thập niên 80 tái giá mà ốm mẹ chồng cho ta 10 tỷ. Chương 15:15, vòng tay không gian, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngài thừa nhận ngài muốn cho ta cưới nàng là có mục đích riêng, căn bản không thật sự muốn nàng làm con dâu nhà chúng ta. Chấm, Cố Thiêm Hành lạnh giọng chất vấn, Nghiêm Chi hết đường chối cãi. Thiêm Hành, mẹ là hạng người như vậy sao? Ninh Ninh là cô gái tốt, ta thích nàng, là thật sự thích nàng. Nàng hôm nay còn mang ta đi bệnh viện kiểm tra phổi. Nàng vừa thiện lương, vừa tốt bụng, ta đi nơi nào tìm được con dâu tốt như vậy? Cố Thiêm Hành không nói chuyện, chỉ là hắn không cao hứng, đều viết ở trên mặt. Hắn trở về phòng ngủ, ngồi ở trước giường. Trong đầu tất cả đều là hình ảnh nàng nhìn hắn, ánh mắt rất trong sáng, thuần khiết. Thật là kỳ quái, vì sao trong lòng hắn lại không có chút nào phản cảm, thậm chí có một tia chờ mong. Tào Kiều tiếng nói vang lên bên tai, ta cảm giác nha đầu này thích ngươi. Không có khả năng, như thế nào không có khả năng, vừa nghe ba ta muốn cho ngươi tìm đối tượng, nàng sắc mặt đều thay đổi. Ngươi đối với người ta cũng có ý tứ, bằng không, chó người ta gặp chuyện, ngươi sao cần thiết phải gọi ta tới. Ta biết ngươi hiện tại tình huống này, sợ liên lụy đến cô nương nhà người ta, nhưng mà nên thuận theo lòng mình. Bỏ qua rồi, chính là cả đời, đặc biệt là mấy chữ cuối cùng kia, đánh thật sâu vào trong đầu Cố Thiêm Hành. Ngực hơi hơi phát đau. Giống như nếu lần này hắn bỏ lỡ, thật sự sẽ chờ cả đời. Loại cảm giác này làm hắn luôn không thể hiểu được, giống như hắn đã từng trải qua. Rõ ràng hắn cùng nàng chỉ có vài lần gặp gỡ, tuy rằng khi còn nhỏ lớn lên cùng một cái thôn, nhưng mà khi còn nhỏ ký ức rõ ràng đều đã mơ hồ. Thời điểm Khương Ninh về đến nhà, Tiền Nguyệt Hoa đang cùng nhị thẩm ở trong sân nói chuyện phiếm. Khương Ninh chân dừng lại, tay vô thức chạm nhẹ vòng phượng hoàng, lắng nghe cuộc nói chuyện của nhị thẩm cùng mẹ nàng. Đại tẩu, Tào sư trưởng đều đã mở miệng, không nói Ninh Ninh nhặt tiện nghi, mà đại ca cũng có chỗ có lợi. Ta nghe nói Cố Thiêm Hành này chính là lấy mệnh cứu Tào sư trưởng. Nếu là chuyện này thành, nhà của chúng ta cùng Tào gia quan hệ, không phải càng gần sao? Tiền Nguyệt Hoa không lên tiếng, nhị thẩm thanh âm lại bỗng nhiên vang lên, cho con gái ngươi gả qua làm quả phụ, như vậy con gái ta sẽ là ngôi sao duy nhất của Khương gia. Khương Ninh vừa béo vừa xấu, có thể gả cho Cố Thiêm Hành đã là tốt, làm gì có tư cách mà chọn. Nghe lời này, Khương Ninh không ngăn được trừng lớn hai mắt, kỳ quái, nhị thẩm sao dám nói những lời như thế trước mặt mẹ nàng. Nàng phút chốc nghĩ đến cái gì, lập tức nhìn vào miệng của nhị thẩm. Bà ta căn bản không có nói chuyện, nàng lại nghe âm thanh của chính mình vang lên, đây là tiếng lòng của nàng như thế nào sẽ nghe được tiếng lòng của nàng. Cúi đầu, nàng nhìn thấy vòng ngọc ánh lên tia sáng nhẹ. Sống đến năm 2023, chuyện kỳ quái hiếm lạ nào mà nàng chưa trải qua, đầu óc rất nhanh xoay chuyển. Nguyên nhân do chiếc vòng ngọc này sao? Khương Ninh sau khi chết, linh hồn tận mắt nhìn thấy Lý Đại Quải bị nổ đến không còn mảnh xác, đối với chuyện không tầm thường này, độ tiếp thu so với người thường cao hơn. Khương Ninh theo bản năng muốn đem vòng ngọc tháo ra, nhìn xem có phải nguyên nhân do vòng ngọc hay không, nhưng cho dù nàng dùng sức thế nào, vòng ngọc kia cũng không thể từ trên tay tháo xuống. Cuối cùng, Khương Ninh xác định, chính là bởi vì vòng ngọc này, cho nên nàng mới nghe được tiếng lòng của nhị thẩm. Nhưng nàng vì sao không nghe được tiếng lòng của mẹ? Chẳng lẽ còn tùy người? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ninh nghĩ đến đây, tiếng nhị thẩm lại lần nữa truyền tới. Nên cho bà ta thêm thuốc, uống một liều mất mạng luôn, đỡ phải nhìn thấy phiền lòng. Bà ta đi rồi, nàng chính là chủ nhân của căn nhà này. Bà ta muốn hại chết mẹ. Khương Ninh tức giận đến tay nắm chặt thành nắm đấm, vì muốn khắc chế tức giận trong lòng, nàng không ngừng hít sâu, cảm xúc cuồn cuộn bị đè nén trong lòng ngực. Ban đêm, Khương Ninh vẫn ngủ cùng Tiền Nguyệt Hoa. Tiền Nguyệt Hoa nhìn con gái trong lòng ngực có chút hoảng hốt, lại lần nữa hỏi. Ninh Ninh, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Ngươi phải gả cho Cố Thiêm Hành. Đúng, ta thật sự nghĩ kỹ rồi. Ninh Ninh, has, mẹ ta thật sự không đem chuyện này thành trò đùa, là thật sự. Gả cho hắn ta sẽ sống tốt, ta cũng không thể ở nhà mẹ đẻ ngốc cả đời, cho các ngươi bị mọi người nhạo báng được. Khương Ninh không nghĩ thêm chuyện cho mẹ nàng, làm bà bệnh tình tăng thêm. Nhị thẩm tâm tư tàn nhẫn như vậy, thuốc này chắc hẳn đã bỏ thời gian rất lâu. Nếu lại uống thêm một liều chắc chắn tính mệnh của mẹ không còn. Ngẫm lại, trái tim nàng như bị thắt chặt, đau nhói. Tiền Nguyệt Hoa thở dài một hơi. Tùy ngươi đi, lần trước thời điểm ồn ào phải gả cho Lý Đại Quải, đó là một khóc hai nháo ba thắt cổ. Lúc này, nàng cương nhiên cho bà có cảm giác an tâm, chắc là do Cố Thiêm Hành đứa nhỏ này tương đối đáng tin cậy đi. Nghiêm Chi lại là bạn học của nàng, dễ nói chuyện. Bà xác định nàng sẽ không hại con gái bà, cho nên lúc này mới yên tâm. Mẹ, Ân, người nhà chúng ta đều uống thuốc của thầy lang kia sao? Không có, chỉ có ngươi và ta. Mấy ca ca của ngươi thân thể tốt, ba ngươi trước nay đều rất khỏe mạnh. Có chuyện gì sao? Ngươi như thế nào đột nhiên hỏi tới vấn đề này? Tiền Nguyệt Hoa cảm thấy tâm tư của con gái càng thêm tinh tế. Chuyện gì đều chú ý, Khương Ninh nghĩ nghĩ nói. Mẹ, ta mơ một giấc mộng, mơ thấy thân thể ngài càng ngày càng không tốt, thầy thuốc này có tốt không mẹ? Ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó. Người a, suy nghĩ nhiều quá. Thầy lang này có kiến thức rộng, nếu không có thuốc của thầy lang này, bệnh của ta khả năng càng nghiêm trọng. Không chỉ có mẹ, mà bao gồm nàng trước đây. Đối với hai mẹ con nhị thẩm, đều không có một tia hoài nghi. Cô nhi quả phụ có thể làm cái gì, nhưng nghe được những tiếng lòng độc ác kia, mới biết được dưới mặt nạ giả nhân giả nghĩa kia, dữ tợn như thế nào. Mơ mơ màng màng, Khương Ninh nghĩ những việc này rồi dần đi vào giấc mộng. Trong mộng, nàng không biết đang ở nơi đâu, xung quanh một mảnh trắng xóa. Nàng ngạc nhiên nhìn xung quanh mình, bỗng nhiên nhìn thấy một kệ sách ở phía trên, kệ sách ước chừng cao khoảng 3 mét. Trên kệ có rất nhiều sách. Nàng buồn bực mở một quyển trong đó ra, liền thấy bên trong tất cả viết đều có liên quan đến y học. Nàng lại mở một quyển sách khác ra, vẫn có liên quan đến y học. Ngay sau một cú xoay người, nàng ở trên mảnh đất này bao la không có giới hạn. Nhưng mây trên trời thật xanh, trên mặt đất cỏ phi thường tốt, không khí cực kỳ thoải mái, tỏa ra như có như không mùi thuốc. Tích, chủ nhân, hoan nghênh ngươi đi vào vòng ngọc không gian. Chủ nhân, cái này không phải mộng sao? Khương Ninh kỳ quái nhìn mọi chuyện trước mắt, đầu lưỡi thắt lại. Sống cả đời, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng hư ảo như vậy, lại còn có người cùng nàng nói chuyện. Đúng vậy, ta là linh vật trong vòng ngọc không gian, ta kêu Tiểu Bạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phụ trách trông coi vòng ngọc không gian của ngài, bởi vì trước mắt không gian cấp bậc còn thấp cho nên ta không thể thành hình, chỉ có thể cùng ngài trong không khí nói chuyện, không cần hoài nghi. Tiểu Bạch vừa mới hoàn thành nhiệm vụ của Lâm Ngữ đồng chí. Tiểu Bạch làm bằng sắt, âm thanh đáng yêu của đứa bé, cực kỳ giống âm thanh của người máy Siri. Có chút hoảng hốt, Khương Ninh thiếu chút nữa cho rằng chính mình có được một người máy Siri cấp cao. Không gian, vì sao lại gọi là không gian? Cái này có thể làm gì? Khương Ninh lòng hiếu kỳ bị khơi ra. Cái gọi là không gian, tồn tại như thế giới giả tưởng, chính là cùng nơi ngài sống hàng ngày có một ít bộ phận giống nhau. Nơi này có thể cất giữ hàng ngàn vạn vật phẩm, có sách vở tài liệu lúc đầu ngài nhìn thấy, còn có đất đai hiện tại ngài đang xem. Không gian sẽ lâu lâu ra một ít nhiệm vụ, hoàn thành những nhiệm vụ này, sẽ nhận được tích phân tương ứng, khi được 1.000 tích phân thì không gian sẽ thăng cấp một bậc. Trước mắt sơ cấp không gian, chỉ cho ngài đọc sách. Nếu chủ nhân ngài thăng lên cấp 2, như vậy liền có thể khai phá một mẫu đất. Cách chương.